Tu La Vũ Thần, chương 1168, Đại Quân Đột Kích. Gocchuyenaudio.com, O0O, Converter Tiểu Quy, nếu nói, Vương Vi Phương Thác Hải đám người gia nhập Tu La Bộ, đây là một cái sáng suốt lựa chọn, như vậy liền trước mắt đến xem, lựa chọn rời khỏi Long Hồ Bộ thành viên kia cũng tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Bởi vì liền kia ngày sau, Sở Phong thật sự nói được thì làm được, phàm là này không có rời khỏi Long Hồ Bộ thành viên, mỗi ngày đều đã lọt vào Sở Phong đám người bái phỏng, hơn nữa hiện tại bái phỏng, không chỉ có riêng là phá hủy bọn họ lãnh địa đơn giản như vậy còn có thể làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Hơn nữa Sở Phong xuống tay trình độ, một lần so với một lần trọng, bắt đầu chẳng qua là cho bọn họ một ít bị thương ngoài ra giáo huấn, tới sau lại đã làm cho bọn họ thương tích đầy mình, cảnh này khiến này còn ở lại Long Hồ Bộ người kinh sợ e ngại không thôi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời đi Long Hồ Bộ, liền ngay cả này bởi vì nào đó nguyên nhân, không dám rời đi Long Hồ Bộ thành viên, cũng là trốn được Thanh Mộc Sơn ngoại, không dám tái lộ diện. Về phần Long Hồ Bộ đương gia nhóm, lại trực tiếp trốn được Tham Tinh Bộ bên trong. Mà trải qua mấy ngày thời gian, Tu La Bộ đại danh cơ hồ truyền khắp trung tâm khu vực tất cả mọi người biết Tu La Bộ đương gia là một cái yêu nghiệt hơn nữa là một cái tâm ngoan thủ lạt yêu nghiệt. Chính yếu là, này yêu nghiệt còn có một độc đáo thân phận, làm người ta không thể tin được thân phận, thì phải là Sở Phong xuất từ Thanh Mộc Nam Lâm. Cho nên sự cho tới bây giờ, cuối cùng quảng vì truyền lưu chuyện tình, đều không phải là Tu La Bộ cùng Long Hổ Bộ ân oán, mà là một câu, những lời này chính là, ngươi biết không? Thanh Mộc Nam Lâm đi ra một cái yêu nghiệt. Vì nói, Tu La Bộ bên trong, Sở Phong đại danh nhất vang dội, nhưng là ngày đó kiến thức qua Tu La Bộ đá cửa Long Hồ Bộ người lại biết kỳ thật Tu La Bộ mạnh nhất đều không phải là Sở Phong, mà là một người tên là Làm Bạch Nhược Trần nữ tử, đó là một cái hơn đáng sợ càng cụ tiềm lực tồn tại. Ở Tu La Bộ thanh danh càng lúc càng lớn đồng thời càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập Tu La Bộ, mà sự cho tới bây giờ Tu La Bộ cũng không tái đại môn nhắm chặt mà là rộng mở đại môn, bắt đầu thu người. Chẳng qua, muốn gia nhập Tu La Bộ, lại cũng không có dễ dàng như vậy, cần đạt tới nhất định tư cách mới được cho nên không phải tùy tiện liền người nào, đều có thể đủ gia nhập Tu La Bộ. Đi vào Tu La Bộ người, 20 cái bên trong, có thể có một gia nhập Tu La Bộ, này đã là phi thường không sai tỷ lệ. Tu La Bộ thu người nghiêm khắc thậm chí so với Thanh Mộc Sơn mạnh nhất vài cái phân bộ thu người còn muốn nghiêm khắc cảnh này khiến rất nhiều bị đào thải người oán giận không ngừng. Mà ngay tại một ngày này, này đứng ở Tu La Bộ ngoại oán giận người, rốt cục may mắn, bọn họ may mắn chính mình không có thành công gia nhập Tu La Bộ, bởi vì bọn họ cảm thấy Tu La Bộ đã là tai vạ đến nơi. Ước chừng 2 vạn dư đạo thân ảnh, rậm rạp che thiên tế nhật mà đến, theo thượng đến thiên không, làm Tu La Bộ bao quanh, vây chật như nêm cối. Tham Tinh Bộ người đến, ở Tu La Bộ làm Long Hồ Bộ chèn ép sắp hoàn toàn tan rã hết sức Tham Tinh Bộ rốt cục ra tay, hơn nữa bọn họ lần này ra tay tuyệt đối là một cái danh tác. Tuy rằng không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tuyệt đối là tinh anh nhân mã. Trời ạ, thế nhưng ngay cả Tham Tinh Bộ đại đương gia Lôi Diệu cũng đến đây, xem ra nghe đồn là thật Long Hồ Bộ quả nhiên là từ Tham Tinh Bộ cháo, cái này Tu La Bộ muốn không hay ho thế nào sợ bọn họ tái cụ bị tiềm lực nhưng dù sao cũng là một cái vừa mới sáng tạo tân thế lực tuyệt đối không có khả năng là Tham Tinh Bộ đối thủ A, Tham Tinh Bộ chậm rãi mà đến, khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều yêu vô giúp vôi người, đều chạy tới, nhưng vây xem người lại đều nhìn chằm Tham Tinh Bộ đại quân nhất đạo thân ảnh. Đó là một gã nam tử, dáng người khôi ngô, chừng 3 thước rất cao, diện mạo hung ác như là một cái mãnh thú biến thành người, chính yếu là, hắn khí tức phi thường chi cường, chính là một vị 6 phẩm vũ vương. Giờ này khắc này, hắn kia 6 phẩm vũ vương khí tức cơ hồ thổi quét trên trời dưới đất phạm vi vài dặm, liền ngay cả vốn là sáng sủa ban ngày cũng bị hắn khí tức chỗ rào mông lung lông. Mà vị này, đó là Tham Tinh Bộ đại đương gia, cũng là Thanh Mộc Sơn cuối cùng nổi danh thiên tài chi nhất Lôi Diệu. Lôi Diệu đến đây, là vì Long Hồ Bộ mà đến, các ngươi xem, kia đứng ở Lôi Diệu phía sau, không phải là Long Hồ Bộ đương gia sao, xem ra ngày đó Long Hồ Bộ thảm trạng sắp sửa tái hiện, chẳng qua lần này không hay ho không ở là Long Hồ Bộ, mà là Tu La Bộ ai, này Sở Phong thật sự là quá cuồng vọng, làm việc làm rất tuyệt hiện nay chọc giận Tham Tinh Bộ, xem ra hắn vừa mới quật khởi, sẽ như vậy ngã xuống. Ở mọi người làm ánh mắt đầu hướng Lôi Diệu thời điểm, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu chú ý tới Lôi Diệu phía sau Long Hồ Bộ đài. Đương gia cho nên đều xác định Tham Tinh Bộ vì sao hưng sư động chúng đến ở đây, hiển nhiên này là vì thay Long Hồ Bộ báo thù mà đến. Lôi Diệu thật sự là tốt lớn trận thế a, nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Tu La Bộ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hết sức, đột nhiên một đạo sang sảng thanh âm tự phía chân trời ngoại vang lên. Thuận âm thanh quan vọng, ở đây người không khỏi khuôn mặt đại biến, bởi vì tại kia thân ảnh truyền đến phương hướng, có phô thiên cái địa thân ảnh bay vút mà đến, liếc mắt một cái nhìn lại, thiên địa giai động, rung động vô cùng, bước đầu phòng chừng, người nọ số tuyệt đối không thể so tham tinh bộ ít nhất 2 vạn có thừa. Mà này người tới trên thực tế không phải người khác, chính là Vũ Hóa Bộ, lúc trước kia la lên người, đúng là Vũ Hóa Bộ đại đương gia, Long Thần Giật. Long Thần Giật, ngươi tới này làm cái gì? Lôi Diệu nhìn thấy Long Thần Giật nhất thời mày kiếm đổ dựng thẳng, lạnh giọng quát. À, Lôi Diệu không cần khẩn trương, ngươi tới nơi này làm cái gì, ta chính là tới làm cái gì, chẳng qua chúng ta lập trường, khả năng có điều bất đồng. Long Thần Giật lờ mờ cười nói, đối mặt Lôi Diệu, hắn rất là thong dong, bởi vì nếu bàn về thanh danh, hắn cần phải ở Lôi Diệu phía trên, về phần thực lực tuy rằng 2 người cùng tồn tại 6 phẩm Vũ Vương, nhưng Long Thần Giật lại tự tin, này Lôi Diệu không bằng chính mình. Long Thần Giật, xem ra ngươi là muốn xen vào việc của người khác, hay là ngươi cảm thấy ta Lôi Diệu sẽ sợ ngươi? Lôi Diệu nói, ta biết ngươi Lôi Diệu không sợ ta Long Thần Giật, bất quá ta Long Thần Giật lại càng không sợ ngươi, ngươi nếu là thật sự nguyện ý vì cái này chính là Long Hổ. Bộ, đến cùng ta Vũ Hóa Bộ khai chiến trong lời nói ta Long Thần Giật nhưng thật ra vui phụng bồi. Long Thần Giật diện mang mỉm cười, nhưng theo sau đột nhiên ánh mắt chợt lóe, một cỗ bàng bạc uy áp liền thổi quét thiên địa thế nhưng trực tiếp làm Lôi Diệu uy áp đánh tan, khiến cho kia này phương đại địa lại lần nữa bị ánh mặt trời bao phủ, khôi phục vạn dặm trời quang cảnh tượng. Thật là lợi hại, không hổ là được xưng, có cơ hội đánh sâu vào thanh mộc kế thừa bảng nam tử, này Long Thần Giật quả thực rất cao, đúng vậy, tham tinh bộ cùng Vũ Hóa Bộ, vốn không sai biệt nhiều, nhưng là Long Thần Giật lại xuất lĩnh Vũ Hóa Bộ trở thành 10 lớn phân bộ chi nhất, đuổi theo thanh mộc tam lâm, liên hợp tạo thành tam lâm bộ, này đã thuyết minh Long Thần Giật thực lực phi thường chi cường, chỉ sợ muốn ở Lôi Diệu phía trên, chỉ sợ. Đây là... Sự thật, ta nghe nói, Long Thần Giật từng cùng Vương Hạo Hiên luận bàn qua, 2 người khó phân thắng bại, cuối cùng lấy ngang tay chấm dứt, mà kia Vương Hạo Hiên là ai kia nhưng là từng ở thanh mộc kế thừa bảng thứ 9 danh tồn tại Tam Lâm Bộ Đại Đương Gia A, cho nên ta dám cam đoan, Lôi Diệu mặc dù cùng Long Thần Giật đồng dạng tu vi, nhưng nếu giao thủ tuyệt đối không phải Long Thần Giật đối thủ. Làm Long Thần Giật thi triển ra thực lực của chính mình sau, ở đây người sợ hãi than không thôi, nghị luận đều. Trên thực tế, liền ngay cả Lôi Diệu cũng là nhíu mày, không thể không thu hồi chính mình lúc trước kiêu ngạo khí diễm, nói, Long Thần Giật ngươi nói Long Hổ Bộ là chính là nhỏ thế lực, không đáng ta tham tinh quan thay hắn ra mặt, nhưng này Tu La Bộ làm sao đã từng không phải một tòa nhỏ thế lực, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao? Phải thay hắn ra mặt, không thân chẳng quen, Lôi Diệu xem ra ngươi là không có muốn làm rõ ràng trạng huống, trước không nói ta Vũ Hóa Tông có bao nhiêu danh đệ tử ở Tu La Bộ bên trong, mà ta Vũ Hóa Tông tông chủ chi nữ, Bạch Nhược Trần Sư Muội lại ở Tu La Bộ bên trong, Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mộc Nam Lâm sớm liên minh, mà ta Vũ Hóa Bộ cùng Tu La Bộ cũng hình đồng liên minh, ngươi hiện nay muốn động Tu La Bộ, ngươi nói, này rốt cuộc quan không liên quan chuyện của ta. Chấm, Long Thần Giật nói, cách chương.